trách không được hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.